Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố Linh Dị Giải Tập trên kênh Radio Kinh Dị. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với không biết là cha của Tô Bạch và mẹ của hắn đã bắt Tiểu Gia Hỏa đi đâu, thì tập này có lẽ sẽ biết được đó. Và mời các bạn sẽ cùng theo dõi nha. Đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like, cái subscribe kênh nha. Và hãy ấn vào cái chuông thông báo để các bạn nhận được thông báo mỗi khi video ra sớm nhất nhé. Chương 1101. Mưa vẫn luôn rơi, bầu không khí không tính là hòa hợp. Hòa Thượng và Gia Thố ngồi trong xe vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được sau buổi diễn tập trước đó của Phát Thanh. Lúc này Hòa Thượng nhận được cuộc gọi của Tô Bạch. Alo, Đại Bạch, cậu thế nào rồi? Chẳng thế nào cả. Ngược lại, giọng nói của Tô Bạch không nghe ra được rốt cục là suy sụp hay là đang điên cuồng. Đây có vẻ là một thói quen bản năng của Tô Bạch. Ngoại trừ khi phát bệnh, bằng không rất ít khi thể hiện cảm xúc ở trước mặt người ngoài. Hòa Thượng, nói với anh một câu chuyện. Nói đi. Hòa Thượng liếc mắt nhìn Gia Thố, gật đầu với anh ta. Các anh về nhà trước đi, tôi ra ngoài đi dạo. Tô Bạch nói. Ờ, được. Hòa Thượng cúp máy. Sao rồi? Gia Thố hỏi. Cậu ấy nói muốn ra ngoài đi dạo. Hòa Thượng đáp lời. Vậy là có ý gì hả? Gia Thố rõ ràng có hơi không thể hiểu được. Là tối nay ra ngoài tản bộ rồi về nhà, hay là trong lúc nhất thời không muốn về nhà đây? Bần Tăng không hỏi, nhưng Bần Tăng cảm thấy khi cậu ấy muốn về chắc hẳn sẽ quay về thôi. Hòa Thượng cũng lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Bây giờ cậu ấy muốn ra ngoài đi dạo thì cũng rất bình thường mà. Mặc cậu ấy đi. Gia Thố duỗi tay thả bên ngoài cửa sổ, hứng một ít nước mưa, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên trán của mình. Cũng sắp đến lúc rồi. Mọi người đều sắp đến lúc quyết định rồi. Quả thực không thể tiếp tục ở chung giống như trước đây được nữa. Mập mạp đi rồi, Đại Bạch cũng tạm thời không muốn về. Thất luận, chúng ta bàn bạc một chút đi, dứt khoát sửa nhà Lão Phương thành một ngôi chùa luôn đi. Đúng rồi, đáng tiếc. Thi thể cổ mà tôi kêu mọi người vận chuyển tới đó đại khái ngày mai sẽ đến. Sao lại vận chuyển lâu như vậy? Giữa đường gặp chút chuyện, thi thể đó có hơi kỳ quái, nhưng mà vẫn vận chuyển qua đây được. Đặt ở trong nhà chắc hẳn là không vấn đề gì đâu. Về thôi. Hòa Thượng là người biết lái xe, anh ta trực tiếp khởi động xe, bánh xe chuyển hướng, chiếc xe quay đầu lái trở về. Có điều khi đến thì ba người, nhưng mà khi trở về chỉ có hai người thôi. Mà trong nhà thì vốn nên có năm người và một mèo, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Giải Bẩm còn đang pha rượu cốc tai bên cạnh hồ bơi. Đây là một sở thích của anh ta. Đại khái sau nửa đêm, Lương Sâm lại xuất hiện bên cạnh bàn và ngồi bên ghế. Tìm được chưa? Giải Bẩm hỏi. Lương Sâm lắc đầu. Đến cọng tóc cũng không tìm được. Chênh lệch lớn như vậy sao? Chênh lệch giữa tôi và Phát Thanh đương nhiên rất lớn. Anh biết tôi hỏi, không phải cái đó. Lương Sâm nở nụ cười. Cho dù đều đã đến giai đoạn chứng đạo rồi, nhưng mà sự chênh lệch giữa đôi bên thực sự vẫn rất lớn đấy. Huống chi tôi chỉ mới chứng đạo chưa được bao lâu. Đừng có viện cớ. Giải Bẩm vẫn không nể mặt ông chủ của mình một chút nào. Tôi chỉ rất tò mò. Nếu như người đó thực sự có thể trốn tránh ánh mắt của Phát Thanh, vậy tại sao anh lại không thể? Vậy anh chắc hẳn nên hỏi một tốp người đã ngồi lên chuyến xe lửa rời đi vào lần trước đi. Tại sao bọn họ không thể? Lương Sâm bưng ly rượu đã pha xong ở trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Đây vốn không phải là vấn đề cái gì có thể, cái gì không thể. Được rồi. Gia Bẩm gật đầu. Tôi đi có chút hoa quả đây, muốn ăn gì nào? Tùy tiện đi. Lương Sâm đứng dậy đứng bên cạnh hồ bơi. Mưa thì vẫn còn đang rơi, nhưng mà ở đây có trần nhà cho nên không thể rơi vào trong này được. Nhưng mà từ từ nhìn nơi này ra bên ngoài lại giống như đang treo trên một tấm rèm mưa vậy. Có lẽ thế giới này, vòng tròn này còn phức tạp hơn so với cả tưởng tượng trước đây của mình quá nhiều. Thực ra từ sau khi tấn thăng lên thành thính giả cao cấp đỉnh cấp, Lương Sâm vẫn luôn không hài lòng. Nhưng mà từ sau khi Thích Thiên Văn học biết được sứ mệnh mông lung của vũ trụ và sự vô hạn của thời không, con người có là cái thá gì chứ? Lệ chi phát thanh khủng bố đã là cái thá gì đây? Chẳng qua cũng chỉ là một con kiến, là một hạt bụi mà thôi. Lương Sâm đã giác ngộ tư tưởng, được ngày nào hay ngày đấy, không còn phiền não. Anh ta không đi ngược lại ý chí của phát thanh nữa, cũng không muốn tiếp tục bước chân tiến lên, nhưng sợ hãi thì vẫn có đấy. Huống chi, anh ta còn mang theo vũ trụ trong lòng. Chỉ đáng tiếc, hôm nay là ngày âm u không thích hợp để xem sao. Anh ta có hơi cười giễu cợt, quay người lại đi lấy một ly cốc tài nữa. Mưa thì vẫn còn đang rơi không ngừng đập lên người Tô Bạch. Áo gió trên người của hắn bắt đầu có rất trách nhiệm giúp hắn tránh sạch toàn bộ nước mưa. Nhưng mà dường như nó cũng cảm giác được tâm trạng và tâm cảnh của hắn vào lúc này. Áo gió bắt đầu từ từ tan biến, để lại một mình Tô Bạch cô độc trong màn mưa. Có lẽ đây mới là cách ở chung thích hợp nhất với hắn hiện tại. Trước đây Tô Bạch chưa từng khốn đốn và bức thiết đến như vậy. Trước khi trở thành thính giả, hắn dựa vào tài sản trong tay cũng được tính là một nhân vật cấp bậc thiếu gia. Quả thực cũng đã từng làm liều, thoải mái, phóng túng. Nhưng mà sau khi trở thành thính giả rồi, bởi vì có sự sắp xếp của phát thanh, cho nên mỗi một thế giới chuyện xưa, phần lớn người gặp được vẫn là một đối thủ có thể chiến. Chứ trên cơ bản cũng chưa từng xuất hiện thế giới chuyện xưa có thính giả chênh lệch thực lực quá lớn. Mà cả người Tô Bạch cũng vì sự xuất hiện của Tiểu Gia Hòa, cho nên về mặt tâm cảnh đã có sự thay đổi mà đến cả bản thân của hắn có khả năng cũng không phát hiện ra được. Khi đối mặt với cả chân tướng về thân thế của mình, đối mặt với cả rất nhiều chuyện khác, Tô Bạch hiểu, phải chịu đựng, thậm chí còn học được cách tự làm tê liệt mình. Hắn luôn nghĩ, mặc cho bên ngoài có gió táp mưa xa thế nào, cho dù bên ngoài là sóng to gió lớn thế nào, mình vẫn có thể trở về nhà và ôm Tiểu Gia Hỏa. Nhưng bây giờ, một mắt xích quan trọng nhất trong lòng đã bị mang đi mất rồi. Mê man, tức giận, tổn thương và bất an. Cái cảm giác tiêu cực này hoàn toàn tràn ngập trong đầu Tô Bạch, thậm chí còn khiến cho hắn khó mà duy trì được sự bình tĩnh lúc đầu nữa. Trước đây, cho dù là khi lên cơn, Tô Bạch đều có thể giữ sự bình tĩnh tuyệt đối. Thậm chí có thể nói Tô Bạch khi phát bệnh là Tô Bạch khi bình tĩnh nhất. Nhưng mà sau khi Tiểu Gia Hỏa biến mất, hoàn toàn trở thành hoang sơ rồi. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra, vậy mà mình cũng có một mặt yếu đuối như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, một vài giọt mưa chui vào trong miệng thấm vào đầu lưỡi. Người cô độc mới chọn bầu bạn, kẻ yếu mới cần tụ lại sưởi ấm. Mà Tô Bạch trước mắt, rõ ràng là một người cô độc thêm một lần bị vận mệnh xa lánh, và cũng là kẻ yếu. Phía trước, giữa ánh đèn đường mờ ảo có một băng ghế dài. Tô Bạch ngồi xuống băng ghế dài. Trên ghế dài đều là nước. Ngồi vào có hơi dính sẽ không được thoải mái cho lắm. Ngẩng đầu rồi lại cúi đầu. Hai tay buông thõng trên đầu gối như vậy. Rất chán trường. Vô cùng chán trường và cô độc. Bắt đầu từ nhỏ đã bị đặt trong bình nuôi cấy nhìn tranh do con mèo đó lật. Đến sau này có được cơ thể rồi. Bắt đầu từ lúc người gọi là cha mẹ của mình xảy ra tai nạn giao thông. Bắt đầu từ lúc một mình rời khỏi thành đô đi tới Chiết Giang đi học. Bắt đầu từ lúc phát hiện ra bản thân mình có bệnh tâm thần và thành lập câu lạc bộ giết người. Bắt đầu từ lúc trở thành thính giả cô độc luôn. Một loại cô độc mà ở trong mắt người bình thường dường như không có cách nào lý giải được. Thực ra vẫn luôn bao phủ trên người Tô Bạch. Nhưng Tô Bạch của trước đây đã quen với loại cô độc này. Sự xuất hiện của Tiểu Gia Hỏa khiến hắn không còn cô độc nữa. Mà bây giờ, hắn lại một lần nữa được trải nghiệm cảm giác hoàn toàn lẻ loi một mình. Tuyệt vọng cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cho bạn một chút hy vọng trước rồi lại dẫm nát hy vọng đó ở trước mặt bạn. Quá trình này mới có thể đả kích người. Kẻ thù của mình mà mình không thể tìm được. Thực ra thế giới này không lớn cho lắm đâu, nhưng mình vẫn không có một chút manh mối nào hết. Ngay cả phát thanh còn không thể tìm ra được thì làm sao mình có thể tìm được đây? Lúc này đèn đường bắt đầu lúc sáng lúc tối, dường như đang bị thứ gì đó quấy nhiễu. Sau đó bên trái Tô Bạch xuất hiện một bóng người. Bóng người này mặc áo đuôi tôm, để tóc dài, trông có vẻ rất kỳ quái. Làn da của hắn rất trắng nhưng mà lại là loại trắng bạch một cách quỷ dị. Khóe miệng của hắn không phải đang mỉm cười, nhưng bởi vì răng nanh hơi lộ ra bên ngoài, nhìn thoạt như mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt. Hắn lớn lên giống y như đúc Tô Bạch, Lúc này tư thế ngồi trên ghế dài cũng giống với cả hắn. Trong hốc mắt, lại có một bóng người khác xuất hiện bên phải Tô Bạch. Tuy rằng hắn cũng có tư thế giống y chang Tô Bạch, nhưng mà lại cứng ngắc hơn rất nhiều. Làn da cũng khô quắt lại, lộ ra màu than trì, mang đến cho người ta một loại cảm giác cương mãnh cứng rắn. Sâu trong con ngươi lóe lên một vẻ quỷ dị hỏa màu lục. Hắn ngồi ở đó, khiến toàn bộ rắn sâu chuột vốn đang hoạt động sôi nổi cùng với cả mùa hè đều im lặng. Ba người ngồi nối tiếp nhau. Tô Bạch không nhúc nhích, tiếp tục duy trì tư thế chán nản của mình, và hai bóng người bên cạnh cũng y như vậy. Lại qua một lúc nữa, bên trái ghế dài lại xuất hiện một bóng người. Hắn mặc một bộ áo trắng, trên người cũng tản ra khí lạnh, cô độc và lạnh lẽo. Mà phía ngoài cùng bên phải của ghế dài cũng đồng thời xuất hiện một bóng người thứ tư. Hắn để trần nửa người trên, trên làn da là những đường máu, hiện ra một loại đường vân huyền ảo. Huyết tộc, cương thi, hàn khí và tơ máu, những sức mạnh huyết thống mà Tô Bạch thường dùng nhiều nhất lúc này đều hiện ra làm bạn bên cạnh hắn. Huyết thống vốn chính là một thể với chủ nhân. Khi anh ta đang chiến đấu, anh cần mượn sức mạnh huyết thống của mình. Nhưng huyết thống không chỉ là vũ khí khi anh chiến đấu, mà còn là bạn thân ở bên cạnh anh cả đời nữa. Một điểm này, thính giả Nhật Hàn đã làm tốt hơn thính giả Trung Quốc rất nhiều. Ngay khi anh phát hiện ra bản thân cô độc, ngay khi anh hoàn toàn rơi vào một loại trạng thái sa sút, và ngay khi anh liếc mắt không nhìn thấy ai, chỉ có thể ngồi đây trơ trọi một mình, sức mạnh trong huyết thống sẽ chủ động cảm ứng sự thay đổi tâm trạng của anh, xuất hiện bên cạnh anh. Đây là lần đầu tiên Tô Bạch chán nản và sa sút như vậy, cho nên đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hư ảnh huyết thống của mình ngồi bên cạnh mình. Bọn họ đều ở cạnh mình. Thực ra dưới chân Tô Bạch có một vũng nước, trên vũng nước có một chiếc lá khô, cùng với cả nước mưa không ngừng đổ xuống. Chiếc lá khô này liên tục xoay vòng, mà vừa rồi Tô Bạch vẫn luôn nhìn lá khô xoay vòng. Một vòng, hai vòng, ba vòng, rất nhiều vòng qua đi, giống như một vòng luân hồi mà cũng tượng trưng cho hai chữ đó. Cách nhanh nhất để nâng cao thực lực của mình, thực ra bản thân Tô Bạch đã sớm biết rõ, nhưng mà có đôi khi một vài bản tính của con người rất khó thay đổi. Giống như trước đó khi Tô Bạch tức giận nhất cũng không hoàn toàn ra tay giết ông già đó. Vù! Hắn ngồi thẳng người dậy. Bốn hư ảnh bên cạnh cũng làm ra động tác giống như hắn. Ít nhất mình vẫn còn sức mạnh, cho dù hiện tại nó rất yếu, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ mạnh lên thôi. Hắn mở lòng bàn tay rồi từ từ siết chặt lại. Bốn hư ảnh bên cạnh chậm rãi tiêu tan, biến mất chẳng còn thấy đâu nữa. Bởi vì bọn họ biết, bây giờ Tô Bạch không còn cần bọn họ ở bên cạnh an ủi nữa. Hắn đứng dậy, dẫm một chân lên vũng nước. Chiếc lá khô đó cũng không còn thấy đâu nữa. Có khả năng đã bị hắn văng ra rồi, mà cũng có khả năng đã bị Tô Bạch dẫm dưới đế giày. Mà lúc này dường như mưa cũng đang từ từ ngừng lại. Quảng Châu là một thành phố rất trào, là trào trong trào lưu và cũng là trào trong ẩm ướt. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, trên cơ bản thì bầu trời toàn là mây đen mù mịt. Bầu không khí áp lực thường xuyên bao phủ thành phố này. Thi thoảng, trời bắt đầu đổ mưa, sau đó cũng kết thúc rất nhanh. Vòng đi vòng lại một vòng tuần hoàn tiếp diễn. Những người trú tại nơi này cũng đã tập mãi thành quen rồi. Nhưng mà tài xế ở đây lần nào tới đón người từ bên ngoài tới đều sẽ oán trách thời tiết ở nơi này một phen theo thói quen. Khu Việt Tú có một con đường Bắc Kinh vốn là một phố cổ, nhưng bây giờ lại là một phố đi bộ thương mại. Các cửa hàng và các thương hiệu nổi tiếng và những quán xá nhỏ thấp bé ở đường đối diện hòa lẫn vào nhau, không ai chịu thua kém ai và cũng không ai thua ai cả. Một người đàn ông đứng bên đường hút thuốc, trên người của anh ta mặc áo ngắn tay màu đỏ, bên dưới là quần đùi màu đen. Hầu hết ở các khu vực khác tại Trung Quốc, người dân đều phải mặc thêm áo khoác ngoài mỗi khi ra cửa dưới thời tiết này. Và cách ăn mặc như vậy thực ra đã trở thành tiêu chuẩn của người dân Quảng Châu ngày nay. Người đàn ông gọi điện trước, có thể nghe ra được là đang nói chuyện với cả vợ con của mình. Những lời nói đều tràn đầy sự quan tâm của một người làm chồng và một người làm cha. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, người đàn ông này ném điếu thuốc vào trong thùng rác ở bên cạnh rồi đi thẳng xuống dưới dọc theo con phố này. Bên trái cách đó không xa chính là Châu Giang. Có điều đoạn đường công này đang được bảo trì, dựng lên những tấm nhựa rất cao cho nên cũng không nhìn thấy mặt sông đâu. Vị trí mà người đàn ông này đang tiến tới là một tòa khách sạn 7 ngày nằm cách lối ra khu tàu điện ngầm không xa. Trên con phố này thì cũng có vài khách sạn 7 ngày, nơi này được gọi là khách sạn số 2. Cửa chính ở mặt đường đã khóa, khiến cho ông ta hơi buồn bực. Theo lý mà nói thì bên chủ sẽ không xảy ra đến mức sai lầm như vậy. Đặc biệt là lần tụ họp này còn là do diễn đàn thính giả ra mặt tổ chức nữa chứ. Ông ta vòng một vòng mới phát hiện ra lối vào nằm trong một con ngõ nhỏ phía sau. Đi vào chính là quầy tiếp tân. Chào anh, xin hỏi anh có đặt trước không? Gã ta lôi chứng minh thư của mình rồi đưa qua đó. Chắc hẳn là đã đặt trước rồi, tôi tên là Tần Dương. Vâng thưa anh, xin chờ một lát. Nhân viên công tác bắt đầu kiểm tra đăng ký. Rất nhanh đã tìm được và lấy được thẻ phòng, kèm theo chứng minh thư cùng giao lại cho gã ta. Phòng của anh là số 232. Tần Dương cầm thẻ phòng, đeo túi hành lý sau lưng, đi đến cửa thang máy. Trước cầm thẻ phòng, quẹt lên thang máy một cái để thang máy đi xuống. Sau đó mới tiến vào. Khi đến tầng 2 và bước qua khỏi khe cửa thang máy, Tần Dương nhìn thấy cửa phòng số 233 vừa đóng lại. Mình chỉ nhìn thấy một bóng người tiến vào đó, nhưng mà người đó lại mang đến cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Anh ta biết gần đây nơi này sẽ có một tốp thính giả vào ở nên cũng không cảm thấy bất ngờ bao nhiêu. Tuy rằng không rõ vị kia rốt cuộc là ai, cũng không biết mình có thực sự quen biết hay không, nhưng mà tóm lại sẽ có cơ hội gặp mặt thôi. Anh ta cà thẻ để mở cửa phòng, một mùi hương mốc lập tức phả vào trong mũi. Đây cũng là chuyện chẳng cách nào khác cả, vì phòng ở khách sạn vốn chật chội, không được thoáng gió cho lắm. Thêm nữa, dưới loại môi trường ẩm ướt của Quảng Châu, quả thực thì cũng có chỉ được như vậy mà thôi. Người trong diễn đàn này keo kiệt như vậy sao? Lại đặt ngay cái khách sạn này hả? Tần Dương lắc đầu. Tuy rằng anh ta vốn luôn lái taxi ở đảo Tuần Hoàng để kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng mà nếu đã ra ngoài, với trực giác và vị trí giá trị quan của một người thân là thính giả, tiêu chút tiền ở khách sạn với cấp bậc cao hơn một chút thì anh ta cũng sẽ không tiếc. Bỏ đi, dù sao mình cũng không phải là người chú trọng quá. Tần Dương đặt hành lý của mình xuống rồi ngồi bên giường, cầm di động lên xem nhóm WeChat hoạt động lần này. Trong nhóm WeChat có hơn 10 người, nhưng mà anh ta cảm thấy có khả năng thực ra vẫn còn có người trong số những người này vẫn chưa tiến vào nhóm WeChat này. Ngày mai, chúng tôi sẽ thông báo công việc cụ thể cho mọi người biết. Tối nay mọi người có thể tự do đi dạo hoặc là tìm thính giả quen biết tụ tập. Quản lý của nhóm WeChat, tất cả một cái. Một câu nói này rất không có thành ý và cũng là một câu nói rất qua loa có lẻ. Nhưng mà những người khác trong nhóm cũng không có ai tỏ vẻ bất mãn gì cả. Tuy rằng bọn họ không phải là học sinh do nhà trường tổ chức mà là thính giả. Nguyên nhân không có gì khác. Nghe nói người gửi tin nhắn này đã chạm đến ngưỡng cửa thăng cấp thính giả cao cấp. Có khả năng trong tháng tiếp theo thôi, hoặc là tháng tiếp theo nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì thành thính giả cao cấp. Đến lúc đó mọi người gặp mặt lại, nói không chừng còn phải gọi một tiếng đại nhân để cung kính. Tần Dương mở nắp bình uống một ngụm nước. Quả thực anh ta cũng có hơi không thích thái độ của người này. Còn chưa là thính giả cao cấp mà đã bày ra tư thế của thính giả cao cấp trước rồi. Giới thính giả này rất thực tế, cấp bậc cũng rất nghiêm ngặt. Người thực tập là một quần thể có số lượng lớn, mà thính giả cấp thấp và thính giả bình thường lại là một quần thể. Người sau coi thường người trước cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Sau đó chính là những người có thâm niên là một quần thể. Thính giả cao cấp là một quần thể và trên nữa là thính giả cấp đại lão. Một quần thể và một quần thể, thông tin và nhận thức hoàn toàn không tương đồng. Cấp trên có thể biết chuyện của cấp dưới, chứ cấp dưới lại rất khó biết chuyện của cấp trên. Trong nhóm WeChat thực sự có vài người tính là người liên quan. Có đôi khi mấy người có thâm niên không quen biết nhau sẽ ngồi chung ăn uống và trò chuyện. Đây cũng là một loại hưởng thụ. Mọi người đều không ăn nhập với cả thế giới này và xã hội này. Bình thường muốn tìm một người có thể nói chuyện cũng rất khó. Cũng chỉ có thính giả mới có thể có chủ đề chung với thính giả để nói chuyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực chênh lệch không quá lớn. Thêm nữa chính là giữa đôi bên chưa có thù hận gì. Tần Dương chẳng muốn ra ngoài. Anh ta từ đảo Tần Hoàng khô mát tới Quảng Châu. Quả thực cả người còn chưa thích ứng lại được. Tuy rằng lực thích ứng của thính giả mạnh hơn người thường rất nhiều. Nhưng mà trong thế giới hiện thực, Tần Dương vẫn thích coi mình là một người bình thường hơn. Anh ta thay quần áo, bước vào trong nhà vệ sinh xối nước một lúc rồi trở về giường nằm. Trước mở tivi lên coi, nhưng mà lại phát hiện ra trong tivi ngoại trừ mấy kênh của Quảng Châu ra, đều không bắt được những kênh khác, nên dứt khoát tắt luôn tivi. Tần Dương lấy một phần văn kiện trong túi của mình, lại lật xem một lần. Lần này hoạt động là do diễn đàn thính giả tổ chức và khởi xướng. Mục tiêu hướng tới là cấp bậc thính giả có thâm niên này. Khởi đầu của mọi chuyện là khi một thính giả cấp thấp đi qua một nơi trên con đường Bắc Kinh, đã nhìn thấy bà nội đã qua đời nhiều năm của mình. Bà nội còn đang chào hỏi anh một cách rất bình thường. Nếu là người bình thường gửi bài đăng này, vậy chỉ có thể đăng trên câu lạc bộ Thiên Nhai hoặc Bách Độ Thiếp Ba như một câu chuyện thần bí bình thường để xem thôi. Coi như là đề tài trò chuyện mọi người uống trà sữa sau bữa cơm. Nhưng mà người kia là thính giả cấp thấp, năng lực cường hóa còn là đạo sĩ. Đồng thời anh ta còn gửi chuyện này lên diễn đàn thính giả. Sau đó mấy quản trị viên phía bên diễn đàn đó lập tức coi trọng chuyện này, đích thân tới đây điều tra. Nghe nói còn mời cả một vị thính giả cao cấp tu học trận pháp khi khảo sát thực địa. Cuối cùng vẫn mơ hồ đưa ra một kết luận. Ý tứ chính là, trên con đường Bắc Kinh này có một tiết điểm, bởi vì nguyên nhân không rõ mà xuất hiện sự hỗn loạn của thời không. Trên tư liệu chỉ có nhiều đây. Trước đó khi diễn đàn gửi lời mời cho các thính giả mà mình đã chọn cho hoạt động lần này thì cũng chỉ có bấy nhiêu tin tức. Tư liệu và nội dung nhiều hơn chỉ có thể đợi ngày mai người của diễn đàn chính thức tập trung tất cả mọi người nói ra. Đây cũng là để đảm bảo phía bên diễn đàn này có thể bảo vệ lợi ích của mình trong hoạt động này. Mà sở dĩ chọn thính giả cấp bậc người có thâm niên này đi đến thăm dò cũng là vì thính giả cao cấp đó đã nói. Nếu như người ở cấp bậc thính giả cao cấp tùy tiện vào nơi này, rất có khả năng sẽ làm căng sự rối loạn thời không. Căng gia này hiển nhiên không phải chỉ bùng nổ hoặc là hiệu ứng sát thương khác, mà là vì sự xuất hiện của thứ này vốn chính là một sai lầm ngẫu nhiên và tuyệt vời. Nhưng bản thân thính giả cao cấp lại có quan hệ mật thiết hơn với cả không gian xung quanh, cho nên nếu anh ta tiến vào trong đó sẽ trực tiếp sửa chữa lại sai lầm này một cách tự nhiên. Theo như quan điểm được phân tích trên tư liệu, bản thân Tần Dương cảm thấy có khả năng rất lớn này có một pháp khí đang ẩn giấu, mà thuộc tính của pháp khí này rất có khả năng có sức mạnh điều động thời không. Vừa vặn đợt này, Đại Thoại Tây Du lại được công bố trên màn ảnh. Cũng không biết rốt cục kiện pháp khí đó có thể sánh ngang với cả công hiệu của Việt Quang Bảo Hạp hay không. Dù sao trong giới thính giả này cũng không thiếu người liều mạng, mà sức hút của nó thực sự quá lớn. Trên cơ bản, người được mời trên diễn đàn đều không đồng ý và đồng ý hết. Bởi vì quả thực không có lý do để từ chối. Ai cũng muốn thử vận may. Hơn nữa nghe nói thính giả cao cấp tụ tập trận pháp đó cũng sẽ tọa trấn ở đấy. Để phòng ngừa không cho thính giả mà diễn đàn mời qua đây thừa nước đục thả câu, đã được xem là đảm bảo lợi ích cho mọi người ở mức độ nhất định. Đương nhiên, Tần Dương cũng biết rõ, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Bằng không diễn đàn cũng không cần thiết phải gián tiếp mời cho anh hùng rầm rộ như vậy. Rất có khả năng đang giấu giếm một động cơ lớn. Nhưng các thính giả qua đây chắc chắn cũng đều biết rõ trong lòng mới đúng. Lúc này di động của Tần Dương đặc biệt ở bên người vang lên. Anh ta nhận điện thoại. Alo, anh là ai? Lão Tần à, thật đau lòng quá đi. Lúc trước chúng ta từng gặp nhau ở đảo Tần Hoàng rồi, cậu quên người ta nhanh như vậy sao? Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất lớn, là giọng của đàn ông. Trương Bát Nhất. Tần Dương đoán thử. Chà chà, chính là tôi đây. Mập mạp ở đầu bên kia, tỏ ra rất hưng phấn. Cái đó bây giờ cậu đã qua tới Quảng Châu chưa? Tới rồi, Tần Dương đáp. Tối nay cùng nhau đi ăn đi, mập mạp mời. Mời tôi làm gì? Tần Dương có hơi không hiểu. Nào, thêm bạn thì thêm đường thôi. Lần này một mình tôi tới đây, ngày mai phòng trừng chính thức phải đi rồi. Ít nhất chúng ta cũng phải chọn ôm một tổ đội nhỏ chứ hả? Không phải sao? Dù sao cũng là bạn quen biết rất lâu rồi mà. Thêm mấy người bạn của anh đâu? Không đi cùng sao? Người lần trước cùng nhau đảo Tân Hoàng hả? Đã mất tích gần 3 tháng rồi. Cũng không còn tin tức gì nữa. Còn hai tăng nhân kia thì phỏng chừng bây giờ còn đang ở Thượng Hải ăn chay niệm Phật. Không có hứng thú với cả chuyện này đâu. Cho nên chỉ có thể một mình tới đây thôi. Tần Dương nghe đến mất tích được 3 tháng. Đôi mày hơi nhíu lại. Bóng người bước vào trong phòng 233 mà mình đã nhìn thấy khi vừa rồi, dường như sinh ra một loại chồng chéo lên một người trong ấn tượng của mình. Buổi tối, Tần Dương ra ngoài ăn cơm chung với cả Mập Mạp. Bên cạnh Mập Mạp còn có hai thính giả khác. Vậy là bốn người cùng nhau ăn cơm. Mập mạp thân là người kiểm soát tình hình, ít nhất vẫn khiến cho bầu không khí của bữa cơm này trở nên rất hòa hợp. Trước đây Tần Dương quả thực có từng nghe nói mập mạp này có biệt hiệu là bông hoa giao tiếp trong thính giả. Có nghĩa là các mối quan hệ của anh ta rất rộng, người quen biết cũng rất nhiều. Lần này xem ra rõ ràng là danh bất hư truyền. Sau khi bốn người ăn cơm xong, lại cùng nhau trở về khách sạn. Khi đến cửa nhỏ, một gã đàn ông trung niên tên là Từ Duệ đã hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Tại sao diễn đàn lại chọn điểm tập trung ở khách sạn này nhỉ? Đúng vậy, diễn đàn chắc hẳn sẽ không vì tiết kiệm tiền mới phải. Có lẽ điều thần bí nằm ở khách sạn này chăng? Mập mạp cười ha hả, vỗ vào vai Từ Duệ, Tần Dương và một người khác tên là Trịnh Long. Ba người khác đều biết rõ, bản thân mập mạp là một người nghiên cứu trận pháp, tuy rằng rất có khả năng không thể lợi hại hơn thính giả cao cấp tu tập trận pháp đó, nhưng mà ít nhất thì vẫn mạnh hơn ba người bọn họ rất nhiều. Được lời chỉ rõ như vậy của mập mạp, ba người cũng không tiếp tục hỏi nữa mà cùng nhau tiến vào thang máy. Mập mạp và hai người khác đều ở tầng 3, cho nên Tần Dương tự mình ra khỏi thang máy trước. Đợi khi đến cửa phòng mình, anh ta lại nhìn về phía căn phòng 233 ở bên cạnh. Bóng lưng đó quả thực rất giống người kia. Nhưng mà nếu như người kia tới, tại sao mập mạp lại không ở chung với cậu ta? Thậm chí mập mạp còn nói cậu ta đã mất tích được 3 tháng rồi. Tần Dương không vội lấy thẻ ra cả cửa tiến vào phòng mình, mà đứng ở trước cửa phòng số 233 trước. Nếu bên trong là người đó, vậy mình gõ cửa tiến vào nói chuyện cũng rất bình thường. Dù sao hai người đã từng gặp nhau vài lần trên đảo Tuần Hoàng. Không thể nói là bạn bè tốt cỡ nào, nhưng mà cũng được tính là có quen biết nhau. Nếu đối phương đã chọn xuất hiện ở khách sạn này vào lúc này, vậy phòng trừng mục đích cũng như nhau thôi. Gặp nhau nói chuyện cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nếu là một người bình thường xa lạ, vậy lại càng không có vấn đề gì hơn. Cốc cốc. Anh ta hơi do dự, bởi vì nguyên nhân đặc biệt của khách sạn này nên mới đầu anh ta cho rằng nơi này có sự phân chia phía bên diễn đàn sắp xếp trận pháp trước đó để ngăn cản thần thức do thám. Dù sao mọi người đều là thính giả. Nếu ở gần như vậy, cho dù có cách một vách tường, thậm chí là cách mấy bức tường, cũng không có sự riêng tư gì mà nói. Nhưng mà trước đó nghe được câu nói đó của mập mạp, Tần Dương lại càng tin chắc chắn đặc thù của khách sạn này dẫn đến việc xảy ra ngoài hiện tượng kia. Như vậy có khả năng rất lớn. Cái gọi là tiết điểm của con đường Bắc Kinh này nằm ngay trong khách sạn. Nhưng bây giờ mình gõ cửa bên trong lại không có ai phản ứng. Phải làm thế nào đây? Trực tiếp phá cửa xông vào sao? Tần Dương lắc đầu với vẻ hơi bất đắc dĩ, vẫn trở về trước cửa phòng ngủ, cà thẻ rồi tiến vào phòng. Dù sao có phải là người đó hay không chắc hẳn ngày mai gặp là biết. Sau khi anh ta trở về phòng mình được chừng nửa tiếng, cửa phòng 233 bị mở ra từ bên trong. Một người đàn ông, đồ thể thao màu đen bước ra bên ngoài. Hắn đi đôi giày thể thao, trong hai tay nhét tai nghe, xem chừng là dự định ra ngoài chạy bộ rèn luyện buổi tối. Khi bước vào trong thang máy vừa vặn đi từ tầng 3 đi xuống, mập mạp đang đứng ở bên trong. Bên cạnh còn có một người xa lạ khác, nhưng mà anh ta và người đó đang nói chuyện với nhau. Có thể nhìn ra được, người không tham gia bữa cơm tối nay cũng là một thính giả. Sau khi anh ta mặc đồ thể thao bước vào thang máy, ánh mắt của mập mạp rơi lên người hắn. Bởi vì gã đàn ông này mang đến cho anh ta một loại cảm giác quen thuộc, nhưng mà lại không biết phải nói từ đâu. Thậm chí ngay cả xác nhận hắn có phải là thính giả hay không, anh ta cũng rất khó làm được. Đợi thang máy xuống đến tầng 1, gã đàn ông mặc đồ thể thao trực tiếp chạy bước nhỏ ra khỏi cửa thang máy, bắt đầu màn chạy bộ đêm của mình. Mập mạp thì lại cùng một người khác đi tới trước quầy lễ tân, mua một ít bia và đồ uống lên trên. Rõ ràng công tác thuộc về đóa hoa giao tiếp vẫn chưa hoàn thành. Đang nhìn gì vậy? Người vừa rồi cũng là thính giả sao? Gã đàn ông khác cũng đi xuống mua đồ hỏi. Ai biết đâu? Dù sao ở đây thần thức cũng bị ngăn cản, không thể tra ra được. Mập mạp đáp. Ồ, chắc chắn không phải. Cho dù thần thức bị ngăn cản, nhưng mà đứng gần như vậy, có phải thính giả hay không còn có thể không cảm giác được hay sao? Trừ phi người đó là thính giả cao cấp, là đại nhân đó. Mập mạp đột nhiên bật cười. Nếu như anh ta đoán đúng, vậy tối nay tôi phải uống thêm một chai bia với anh. Cuối cùng mập mạp nhìn về phía cửa, đã không nhìn thấy bóng người đâu nữa rồi, nhưng mà vẫn muốn nhìn thêm một lần nữa. Gió đêm mang đến cho thành phố này một chút cảm giác mát mẻ, nhưng mà tổng thể vẫn là oi bức. Sự ẩm ướt ở Quảng Châu có thể khiến cho mặt đất trong phòng nổi lên ít nước. Người chạy bộ dưới loại điều kiện thời tiết này thì hiển nhiên cũng rất dễ đổ mồ hôi. Có điều, gã đàn ông mặc đồ thể thao đã chạy qua hai khu phố mà vẫn không nghe thấy tiếng thở dồn dập của hắn đâu. Thậm chí khi đi qua từ phía chính diện, ngay cả một giọt mồ hôi trên mặt của hắn cũng không nhìn ra được. Con đường ở Quảng Châu này mang theo hương vị thuộc về Quảng Châu cũ. Nơi này cũng có không ít tiệm cơm lâu năm. Bọn họ từ chối mở chi nhánh, từ chối tập đoàn, thậm chí là từ chối khách quá nhiều để giữ vững một phần phương vị vốn có của mình khi đấy. Cũng vì vậy mà tuy rằng người đàn ông mặc đồ thể thao này càng chạy càng vắng vẻ, nhưng mà vẫn không đến mức không có bóng người. Tại ngã rẽ trước mặt, có mấy người da đen đang đứng ở đấy. Trong tay của mỗi người cầm một bình rượu vừa uống vừa nói chuyện. Thi thoảng xung quanh có người đi ngang qua, cũng cố hết sức đi chếch sang hướng khác vài bước để cách xa bọn họ. Nhưng mà thanh niên mặc đồ thể thao này cứ trực tiếp chạy băng qua như vậy. Một người da đen đeo vòng vàng trên cổ thuận tay ném cái chai đi, vừa vặn đập về phía chân gã đàn ông này. Chân của người đàn ông đó giơ lên thuận theo tay, chai bia rỗng đó trực tiếp bắn ngược về sau, đập thẳng vào mặt của gã da đen đó. Bốp! Người da đen đó lập tức chảy máu mũi, ngã ngửa về sau. Mấy người bạn da đen ở bên cạnh lập tức vây tới, chặn đường đi của người đàn ông này. Rõ ràng là cố ý muốn đòi một lời giải thích. Người đàn ông mặc đồ thể thao đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, thậm chí không nhìn ra được hắn có bất cứ sự hoang mang gì, mà bình tĩnh giống như là một hồ nước sâu vậy. Nhưng mà loại thái độ này lại càng kích động mấy người da đen này. Một người trong đó có dáng người to nhất lập tức xông tới, muốn dùng một tay bóp cổ. Gã đàn ông này duỗi tay, trực tiếp bắt được cánh tay của anh ta, sau đó vặn nhẹ một cái. Rắc! Một âm thanh trong trẻo đến mức khiến người khó tin phát ra. Ngay sau đó, những người da đen khác ở xung quanh đều nhìn thấy toàn bộ bàn tay của đồng loại bị hái xuống. Người da đen mất đi bàn tay đó sợ đến mức hét lên chói tai, trực tiếp ngồi bệt xuống, nhìn khuỷu tay trống trơn của mình với vẻ mặt không dám tin. Một người da đen khác cầm con dao nhỏ trong tay mình, thấy một màn này thì cũng hơi thất thần, đột nhiên cảm thấy trước mặt mình mát lạnh, sau đó phát hiện ra hai tay mình bị con dao nhỏ của mình xuyên thủng, một con dao sâu hai bàn tay lại với nhau. Cảnh tượng bạo lực và đẫm máu này có thể sánh ngang với cả phim cấp R, gần như đánh bại phòng tuyến tâm lý của tất cả những người da đen còn lại trong nháy mắt. Người nào cũng kêu la chạy tản ra bốn phía, thậm chí còn không để ý đến việc xách theo những đồng bọn bị thương đó cùng nhau chạy cơ. Người da đen mất đi bàn tay còn đang chảy máu, nằm trên mặt đất kêu thảm. Người da đen hai tay bị xuyên thủng lại với nhau thì lại chạy ra bên ngoài. Nhưng bởi vì hai cánh tay không thể vung ra duy trì thăng bằng mà ngã xuống đất, gắng gượng, muốn bò dậy lại dậy. Một người da đen khác thì bị cái chai đập trúng mặt, bây giờ còn đang nằm trên mặt đất chưa tỉnh lại. Người đàn ông mặc đồ thể thao không tiếp tục bước chân của mình nữa. Hắn chỉ nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy trong con ngõ nhỏ đó lại có một người da đen mặc tây trang phẳng phiu bước ra. Một tay của anh ta kẹp xì gà, một tay khác thì cầm chai bia. Vừa rồi chắc hẳn đang mở một buổi tiệc đơn giản, cùng nhau uống rượu và nói chuyện với cả mấy người da đen của mình. Anh bạn, có phải cậu ra tay hơi nặng rồi không? Người đàn ông da đen mặc tây trang phẳng phiu, mang theo một nụ cười nhìn về phía người đàn ông. Nhưng mà ánh mắt của anh ta hoàn toàn không dừng lại trên người ba người bạn đã bị thương ở trên mặt đất, mà chỉ nhìn người đàn ông mặc đồ thể thao thôi. Rõ ràng anh ta tới để chất vấn, nhưng không phải vì người đàn ông đã đả thương đồng bào của anh ta, mà là vì người đàn ông này đã đả thương đồng bào của anh ta ngay trước mặt anh ta. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy mất mặt. Bởi vì khi người đàn ông này ra tay lần thứ hai, anh ta đã chủ động giải phóng thực lực của thính giả có thâm niên của mình. Đây là một lời cảnh cáo hoặc là đổi cách khác. Đây có nghĩa là hãy nể mặt tôi mà nhân nhượng cho qua đi. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, người đàn ông mặc đồ thể thao này không hề muốn nhân nhượng cho qua. Nặng sao? Gã ta cười với vẻ không để tâm. Lấy giấy tạm trú hợp pháp của bọn họ ra cho tôi xem. Nếu như có, tôi có thể chịu trách nhiệm trả phí điều trị, cũng có thể chịu trách nhiệm bồi thường. Khóe miệng của người da đen mặc tây trang lộ ra một nụ cười mỉm, bởi vì làn da đen cho nên trông răng của anh ta vô cùng trắng. Hình như cậu rất tự tin đấy anh bạn. Người sẽ không chủ động để ý tới rác rưởi, nhưng rác rưởi làm dơ giày của tôi. Ý của cậu là tôi ở trước mặt cậu cũng là rác rưởi sao? Đều đã là thính giả cả rồi, nhưng mà tôi vẫn có thể nhìn ra được một loại ý tứ kỳ thị chủng tộc rất nặng từ trong giọng điệu và hành vi của cậu đấy. Cậu không cảm thấy hổ thẹn sao anh bạn? Mời anh nhìn rõ vị trí của mình. Đây không phải là đất nước của anh, cũng không phải phạm vi giới mà các anh hẳn đến được. Anh tới thì được, nhưng mong anh giữ sự khiêm tốn. Đặc biệt là trước mặt thính giả bản địa lại càng phải duy trì sự khiêm tốn hơn. Cậu đang cảnh cáo tôi sao? Người da đen mặc tây trang nhún vai. Là người ở chỗ các cậu mời tôi tới đây, chứ không phải là bản thân tôi muốn tới. Tôi là khách, nhưng cậu lại thiếu mất sự tôn trọng cơ bản đối với khách rồi. Tôi cảm thấy tôi chắc chắn nên dành cho cậu một chút trừng phạt, để cậu thoát khỏi vòng xoáy sai lầm kỳ thị chủng tộc đó đi. Tôi chắc chắn sẽ cứu rỗi sự kiêu ngạo và kiên định của cậu. Ở vị trí mi tâm của gã đàn ông này xuất hiện hai ký hiệu ngọn lửa màu đen. Trên cả người cũng bùng lên một ngọn lửa màu đen như vậy. Cảm giác này có hơi giống với cả bản sao của kỵ sĩ địa ngục. Có điều ngay khi anh ta vừa mới phóng ra ngọn lửa của mình thôi, lại phát hiện ra người Trung Quốc trước mặt mình đã đột nhiên biến mất. Sau đó cả người anh ta bị nhấc lên. Tốc độ quá nhanh! Vù! Một tầng băng lạnh lập tức giáng xuống. Gã đàn ông da đen này thì đã hoàn toàn bị đóng băng. Ngọn lửa vừa mới bùng lên trên người cũng lập tức bị dập tắt đi. Chỉ còn lại một sợi khói nhẹ bốc lên từ vị trí đỉnh đầu của anh ta. Trước đây tôi có quen một người bạn da đen. Anh ta là một người Trung Quốc. Gã đàn ông đang nhấc người da đen này lên, lại dừng lại không nói gì. Dường như không biết nên tiếp tục câu nói vừa rồi của mình thế nào. Mà người da đen này cả người từ trên xuống dưới đều bị đóng băng, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Chỉ có trong mắt anh ta là đang lóe lên một thứ gọi là sợ hãi. Fuck! Vậy mà mình là ở trong địa bàn của thính giả Trung Quốc, nói với cả thính giả cao cấp đại nhân muốn cứu rỗi sự kiêu ngạo và kiên định của hắn sao? Fuck! Fuck! Hả? Thi thể của anh ta vẫn còn đang ở trong hậu môn của người bạn khác của tôi đấy. Các đàn ông này nghĩ rất lâu mới nói ra câu này. Sau đó thuận tay ném người da đen này xuống. Đối phương bị ném vào trong một thùng giá khác, chưa đợi băng tan chảy thì anh ta đã không thể đi được. Sau đó, các đàn ông mặc đồ thể thao lại đội mũ lên, rồi lại nhét tai nghe của mình vào, tiếp tục việc chạy bộ đêm của mình. Tất cả những chuyện này chỉ là một bước đệm nhỏ của tối nay mà thôi. Sau khi tiện thính giả vừa trò chuyện thật vui vẻ đi, mập mạp đi vào trong nhà vệ sinh nhìn mình trong gương. Người đã nhìn thấy tối nay là Đại Bạch sao? Cậu ta đã trở thành thính giả cao cấp rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy được? Mập mạp có hơi không thể hiểu được. Trong đây thậm chí còn bao hàm cả một chút thành phần đố kỵ. Bản thân vì muốn thăng cấp thành thính giả cao cấp sớm hơn một chút mà không ngại nuốt liều thuốc độc ngọn lửa của nhân quả này. Nhưng Đại Bạch dựa vào cái gì mà còn nhanh hơn cả mình? Không có khả năng. Ghen tị là cảm xúc thường của con người. Nhưng mà cũng giống như trước đây mập mạp đã nói như vậy với cả vị đó. Nếu như là thật, vậy thì tối nay anh ta phải uống thêm một chai bia nữa. Đứng ở góc độ khác mà nói, nếu như bây giờ Đại Bạch là thính giả cao cấp, cho dù không biết hắn xuất phát từ tâm lý gì mà nhắm mắt làm ngơ với mình, nhưng mập mạp vẫn sẽ cảm thấy vui mừng và cao hứng vì hắn. Anh ta duỗi tay hứng nước vỗ vào mặt của mình, rồi lau gương mặt béo phì đó của mình. Cô có cảm thấy bây giờ tôi đang rất có năng lượng không hả? Cô nói cô có thể cảm giác được sự mất thăng bằng trong lòng tôi sao? Phí lời, nếu mà tôi có thể thăng bằng được thì mới là kỳ quái đấy. Cơ mà chỉ trong 3 tháng đã thăng cấp thành thính giả cao cấp rồi. Từ khi nào mà bệnh thần kinh có thể trở thành kỹ năng thiên phú thế hả? Mập mạp đi ra khỏi nhà vệ sinh, thuận tay cầm một chai bia chưa uống xong lên uống một ngụm. Tay khác thì duỗi tới bốc 2 hạt lạc, ném vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Cậu ta có thể tiến vào mấy tầng thang máy rồi. Có nghĩa là cậu ta ở tầng 2 sao? Cô hỏi tôi tại sao không đi tìm cậu ấy hả? Mẹ nó, lúc trước tôi đã làm đến thế rồi cơ mà. Với tính cách của cậu ấy nhìn thấy tôi, coi như không thấy, hoàn toàn có thể làm được đi đi. Bây giờ tôi còn có thể đi tìm cậu ta sao? không phải là tự mình đi làm mất mặt mình hay sao? Mập mạp vẫn đang nói chuyện một mình, nhưng mà rất nhanh đôi mắt của anh ta đột nhiên híp lại. Á đủ, không đúng nhá, không đúng, có chỗ không đúng. Mập mạp vừa nói thầm trong miệng, vừa nhanh chóng kéo túi của mình tới dốc toàn bộ văn kiện dữ liệu bên trong ra. Trong này có dữ liệu được gửi để thu hút thính giả tới đây khi diễn đàn bọn họ lần này, và cũng có tư liệu mà mập mạp đích thân làm khảo nghiệm thực địa mà có. Có chỗ nào không đúng? Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Tôn Hải, cậu chắc chắn cảnh giới của cậu vẫn có thể tiếp tục áp chế xuống chứ? Trong một căn phòng khác có hai người đàn ông. Một người đàn ông cao gầy ngồi trên giường và một người đàn ông khác thì lại hơi trẻ tuổi đang ngồi trên ghế. Gã cao gầy mặc một bộ đồ thường ngày, thoạt nhìn rất bình thường, làn da ngăm đen, có hơi giống với cả người bản địa Quảng Châu. Mà người trẻ tuổi lại có gương mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt khí chất lại càng mang đến cho người ta một loại cảm giác sắc bén. Trong mắt người thường, thính giả sánh ngang với cả thần linh, còn ở trong mắt thính giả có thực lực thấp hơn thì cũng vô cùng thần bí. Nhưng mà thực ra cũng giống như lúc trước bốn người Tô Bạch và Mập Mạp ở chung dưới một mái nhà. Thực ra đại đa số thời gian ở trong hiện thực, sự khác biệt trong cách thức và trạng thái sinh hoạt của bọn họ không khác người thường cho lắm. Tạm thời có thể áp chế được. Người trẻ tuổi tên là Tôn Hải nở nụ cười, dường như không để ý về cảnh giới của mình cho lắm. Nhưng mà trên thực tế, anh ta áp chế cảnh giới của mình cũng đã rất khổ cực rồi. Cũng làm khó cho cậu rồi. Người khác chăm chỉ, cầu mong từ người có thâm niên nhảy vọt đến cấp bậc thính giả cao cấp, mà cậu thì lại cố tình áp chế cảnh giới của mình, để những thính giả kẹt ở giai đoạn người có thâm niên cao cấp biết được, phỏng chừng tâm lý sẽ không bình tĩnh nổi đâu. Lưu Thao, anh đừng có cười chê tôi nha. Tình hình của tôi thế nào thì cũng không phải là anh không rõ. Bây giờ nếu mà tôi không áp chế cảnh giới của mình tăng lên, rất có khả năng sẽ trực tiếp khiến cho linh hồn của mình sụp đổ. Tôi hoàn toàn không thể áp chế được sức mạnh của mình. Gã cao gầy tên là Lưu Thao này, những thính giả thường lăn lộn trong diễn đàn thính giả chắc hẳn cũng rất quen anh ta, bởi vì anh ta chính là quản trị viên của diễn đàn. Hơn nữa thường xuyên tuyên bố tin tức đặc biệt và nhiệm vụ ở diễn đàn, thuộc loại quản trị viên có độ hoạt động khá cao. Mà Tôn Hải cũng là một trong những người sáng lập diễn đàn, nhưng mà chỉ treo một danh hiệu chứ không quan tâm chuyện trong diễn đàn. Cậu cũng quá có lòng tham rồi. Nếu như trong thế giới chuyện xưa, lần trước đấy không tham lam như vậy, trực tiếp cưỡng chế hấp vong hồn bị chôn vùi trong phá đài suốt 100.000 năm vào trong linh hồn của mình thì cũng không gặp phải phiền phức như ngày hôm nay đâu. Lưu Thao thì trông có vẻ hơi bất đắc dĩ, tự mình rút một điếu thuốc ra châm lên. Chỉ là khi phun ra một vòng khói thì khóe miệng của anh ta vẫn nhẹ nhàng kéo ra độ cung không thể bị phát hiện. Rõ ràng suy nghĩ thật sự trong lòng của anh ta cũng không phải như vậy. Lúc trước mọi người đều là thính giả cấp thấp, cùng nhau sáng lập ra diễn đàn. Bây giờ mình vẫn còn là một người có thâm niên bình thường mà thôi. Nhưng người bạn lúc đầu đứng ở vạch xuất phát đã có thể đi thành cấp bậc thính giả cao cấp rồi. Từ đó về sau thân phận và địa vị của hai người cũng như là cách nhau một cái hào rộng rồi. Cũng may, anh ta thăng cấp có nghĩa là chết. Nghĩ như vậy khiến trong lòng Lưu Thao vẫn có thể bình tĩnh hơn một chút. Ai có thể giữ mình được trước cám dỗ loại như vậy chứ hả? Thực ra thì Tôn Hải không để ý đến sự thay đổi biểu cảm cực nhỏ đó của Lưu Thao. Một mặt là vì Lưu Thao làm không rõ ràng cho lắm. Một mặt khác thì lại là vì thật ra bản thân Tôn Hải cũng có hơi lâng lâng. Cho dù là khi thăng cấp thành thính giả cao cấp, rất có khả năng cũng chính là lúc anh ta phải bỏ mạng. Nhưng dù sao anh ta cũng là một vị thính giả gần cao cấp nhất, đã biết trong thời gian ở hiện tại này rồi. Về mặt tâm thái, khó tránh khỏi có hơi lâng lâng. Trong chuyện xưa trước, vong hồn xung quanh pháo đài cổ vũ lũ lượt kéo đến. Một vị quỷ vương trong đó bị mọi người cùng nhau giết chết. Khi đám quỷ mất chủ, Tôn Hải đã dùng năng lực ma pháp hắc ám của mình bắt đầu tiến hành luyện hóa vong linh và cắn nuốt để có được sự nâng cấp về mức độ linh hồn của mình. Nhưng mà khoái cảm mà loại gia tăng nhanh chóng này mang tới khiến cho Tôn Hải trực tiếp mất phương hướng. Anh ta hoàn toàn không dừng lại, cũng hoàn toàn không biết tiết chế. Loại tình huống này cũng rất tương tự với cả vị thính giả phương Tây mà Tô Bạch đã đụng phải trong chuyện xưa vụ nổ hạt nhân trước. Chẳng qua, vị thính giả phương Tây đó là dựa vào một loại phương thức nguy hiểm và cực đoan như dung hợp với cả phân thân của mình để cưỡng chế chồng chất mình đến một cấp bậc của thính giả cao cấp. Cho dù anh ta có nền móng vững chắc hay không, cũng không quan tâm anh ta có phải tai họa ngầm gì hay không. Nhưng mà ngay khi ấy, trên người anh ta quả thực có lộ ra khí tức thuộc về thính giả cao cấp. Tôn Hải trước mặt này cũng là loại tình trạng tương tự. Bây giờ anh ta còn có thể tạm thời áp chế oán niệm của những oan hồn trong linh hồn mình đó. Nhưng một khi thăng cấp thành thính giả cao cấp rồi, toàn bộ sự trói buộc và áp chế đều sẽ không còn tồn tại. Như vậy kết cục anh ta rất có khả năng chính là linh hồn nổ tung. Tóm lại lần này đã nói trước rồi, Ngài Lôi cũng đã nói thính giả cao cấp tiến vào sẽ trực tiếp làm nổ tiết điểm này. Tôi biết cậu có dự định gì, nhưng nhất định phải đợi sau khi chúng tôi sắp xếp người tiến vào thăm dò trước, cậu mới được phép tiến vào tiết điểm đó. Chuyện này tôi hiểu. Tôn Hải nở một nụ cười và đứng dậy, duỗi tay vỗ bả vai của Lưu Thao. Chút chừng mực này tôi vẫn hiểu mà, không phải anh cũng không nói vị trí cụ thể của tiết điểm đó cho tôi sao? Lần trước người nào đó đối mặt với cả vong hồn vô chủ ở xung quanh đã hoàn toàn không thể giữ được mình. Bây giờ tôi cũng không thể tin có thể kiểm soát được đâu. Cho dù cậu muốn mượn tiết điểm này để thăng cấp thành thính giả cao cấp, giải phóng sức mạnh linh hồn mà ổn định của mình bằng cách tận dụng cơ hội tiết điểm đó bị nổ do thính giả cao cấp làm ra, thì cũng phải đợi chúng tôi làm xong chuyện phải làm rồi mới được làm đấy. Được rồi, tôi biết. Tôi hiểu tính quan trọng của một pháp khí có thể sử dụng năng lực can thiệp vào thời không đối với cả diễn đàn mà. À, tôi đi tìm Ngài Lôi hỏi chút chuyện đây. Lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn khuya về. Được. Hai người tách ra một cách rất sảng khoái. Tôn Hải lại ở trong phòng. Đợi khi cửa phòng được đóng lại, trên mặt của anh ta lộ ra một tia lệ khí. Bây giờ anh ta đang áp chế cảnh giới của mình đến mức rất khổ cực. Hơn nữa còn có cả sự cám dỗ tới từ việc trở thành thính giả cao cấp đang không ngừng xúi giục mình dấn thân vào trong nguy hiểm. Quả thực chính là một loại tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Bây giờ cách hợp lý nhất có thể tìm được chính là tự mình đi vào trong tiết điểm đó để thăng cấp. Trước đó trong tư liệu phát trên diễn đàn có nói, nếu mà thính giả cao cấp tiến vào trong tiết điểm đó, bởi vì nguyên nhân thính giả cao cấp có sự kêu gọi không gian xung quanh, nên một khi thính giả cao cấp tiến vào trong tiết điểm này, rất có khả năng sẽ dẫn tới một chuỗi các phản ứng, không gian xung quanh sẽ bị uốn nắn lại. Mà cùng lúc đó, đối với cả một trường hợp đặc biệt như Tôn Hải mà nói, lại có thể dựa vào quá trình uốn nắn này để thăng cấp mình thành thính giả cao cấp, giải trừ sức mạnh dao động mà linh hồn sinh ra. Tương đương với thính giả cao cấp chính là chất xúc tác trong phản ứng. Hiện tại, điều anh ta biết rõ là Lưu Thao không tin mình. Đúng vậy. Bản thân Tôn Hải cũng không tin mình sẽ thực sự hết lòng tuân thủ lời hứa, không tiến vào làm việc của mình sau khi biết vị trí tiết điểm ở đâu. Ai có thể nhịn được việc thăng cấp thành thính giả cao cấp chứ? Nhưng bây giờ Tôn Hải không biết vị trí của tiết điểm ở đâu cả. Cộng thêm Ngài Lôi có thân phận là thính giả cao cấp, trận pháp sư còn đang ở nơi này tọa trấn. Tôn Hải cũng biết rõ, cho dù mình có thăng cấp thành thính giả cao cấp, thì bản thân cũng chẳng có khả năng là đối thủ của vị thính giả cao cấp đó. Dù sao thực lực giữa các thính giả cao cấp cũng chênh lệch rất lớn. Ngoài ra đối phương còn là trận pháp sư trong toàn bộ hệ thống cường hóa, cho dù là ở trong cấp bậc đó đi, đều là sự tồn tại khó đối phó nhất. Quả thực, nếu như mình thăng cấp thành thính giả cao cấp, có khả năng Ngài Lôi sẽ không còn làm khó mình vì tiết điểm này nữa, bởi vì đôi bên đã nằm cùng một cấp bậc. Vì một pháp khí mờ ảo mập mờ mà đi đắc tội với cả một cường giả cùng cấp bậc khác thì thật không đáng. Nhưng bây giờ đối với cả Tôn Hải mà nói, mấu chốt lại nằm ở đây. Không vào tiết điểm đó, anh ta sẽ không thể, hoặc có thể nói là không dám đi thăng cấp thành thính giả cao cấp. Như vậy sẽ không thể nhận được tư cách nói chuyện bình đẳng với cả Ngài Lôi kia. Anh ta cắn răng, đứng trước cửa sổ nhỏ. Cơ sở thiết bị ở khách sạn 7 ngày này rất kém, cửa sổ cũng rất nhỏ. Bây giờ ngay cả ô cửa sổ nhỏ trước mặt và bầu không khí ẩm ướt oi bức bên ngoài cũng khiến Tôn Hải cảm thấy căm hận đến như vậy. Cốc cốc cốc. Lưu Thao gõ cửa một cách rất cung kính, không hề có một động tác dư thừa nào. Người mà anh ta sắp thăm hỏi là Ngài Lôi, một thính giả cao cấp hơn nữa, còn là cường hóa trận pháp sư. Một nhân vật như vậy cho dù là ai đi thăm hỏi cũng khó tránh khỏi thấy hơi kinh hồn bạt vía. Bạn thậm chí có thể tưởng tượng ra được vô số kiểu chết sau khi phá mở cửa. Bởi vì cách sau cánh cửa có khả năng ẩn chứa sát khí đáng sợ của trận pháp. Trận pháp sư là người yếu ớt, bởi vì khả năng cận chiến của phần lớn bọn họ không mạnh. Nhưng mà cũng chính vì như vậy mà trận pháp sư lại càng am hiểu cách bảo vệ mình thế nào. Đó chính là dựa vào trận pháp của bản thân bọn họ. Vào đi. Giọng nói của Ngài Lôi rất hữu lực. Cửa cũng mở ra theo tiếng. Lưu Thao nhìn thấy Ngài Lôi đang ngồi trên bàn, trước mặt đặt một bàn cát. Trên bàn cát này không phải là bản đồ quân sự và các loại cờ nhỏ nhiều màu sắc, mà là một tòa nhà cao 5 tầng. Một tầng trong tòa nhà là các loại cửa hàng, vách tường bên ngoài là màu vàng, bên trên có ký hiệu 7 ngày. La bàn này mô phỏng lại tòa nhà mà bọn họ đang ở. Lưu Thao thì đứng bên cạnh Ngài Lôi, không dám nói nhiều lời. Anh ta đang đợi Ngài Lôi nói chuyện. Đây là lễ phép cơ bản nhất, không liên quan đến sự khác biệt văn hóa phương Đông và phương Tây. Cho dù là thính giả cấp thấp phương Tây đối mặt với cả thính giả cao cấp cũng sẽ có loại thái độ như vậy. Sự cao thấp trong thân phận được quyết định bởi sự bất bình đẳng trong các phương diện như quyền lực và tài phú, mà thính giả ở nơi này rõ ràng càng đơn giản và trực tiếp hơn thế. Tới vì chuyện của Tôn Hải sao? Ngài Lôi mặc một bộ áo dài màu nâu. Loại phong cách ăn mặc này có hơi giống với cả Khổng Ất Kỳ dưới ngòi bút của nhà văn Đỗ Tấn. Ở thời đại này lại trông có hơi vô cùng lạc quẻ. Thậm chí nếu như Ngài Lôi bằng lòng đeo thêm cặp kính râm đi tới nhà tưởng niệm Học viện Quân sự Hoàng Phố ở Quảng Châu Đài, hoặc là đi tới trước cửa dinh tổng thống ở Nam Kinh, đều có thể thu phí chụp ảnh được. Bởi vì Ngài Lôi cũng là một người đầu trọc, dáng người gầy yếu, lại thêm cách ăn mặc hiện tại, hóa trang thành hiệu trưởng trường Thượng Khải Thân thực sự là rất đơn giản. Hơn nữa Ngài Lôi cũng là người chia giang. Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ tập trung những người lần này tới đây tiến vào khu vực tiết điểm đó. Nhưng mà lúc đó phía bên Tôn Hải chắc chắn sẽ không giấu được nữa đâu. Lưu Thao đáp một cách rất kính trọng. Không sao, ngày mai trước khi cậu tổ chức người đi vào, tôi sẽ sắp xếp trận pháp tạm thời khống chế Tôn Hải. Bây giờ dù sao cậu ta vẫn chưa phải là thính giả cao cấp. Không trở thành thính giả cao cấp thì không phải là cùng một loại người. Về điểm này Ngài Lôi nhìn rất rõ ràng và cũng thấu đáo. Lưu Thao thì gật đầu, đang chuẩn bị tạm biệt và rời đi thì lại nhìn thấy Ngài Lôi giơ tay lên ngăn cản động tác rời đi của anh ta, rồi hỏi: Phòng 233 đã sắp xếp ra chưa? Đó chính là phòng mà ngài chỉ đích danh muốn sắp xếp trận pháp của mình hả? Làm sao có thể không sắp xếp được chứ? Trước đó tôi đã thu xếp rất ổn thỏa với cả bên lễ tân khách sạn rồi. Phòng 233 đã được tôi đặt trước tận một tháng đấy, cũng không cần dọn dẹp. Lưu Thao đáp lời. Thực ra anh ta đã từng nghi ngờ liệu phòng 233 có phải là vị trí của tiết điểm đó hay không. Nhưng mà nếu lúc trước Ngài Lôi đã dặn dò thì chắc chắn là mình cũng phải thu xếp xong thôi. Mình cũng chẳng có suy nghĩ méo mó gì cả. Chỉ là không biết lúc này tại sao Ngài Lôi lại muốn hỏi thêm câu này. Ngài Lôi lấy di động của mình ra, trên đó có một đoạn băng ảnh camera, chắc hẳn là được lấy về từ quầy lễ tân khách sạn. Vị trí camera này nhắm vào các hướng từ 201 đến 250. Phòng 233 thì lại vừa vặn nằm ngay chính giữa. Cũng chính là nói những căn phòng khác đều là đối diện với nhau, mà chỉ có phòng 233 là một mình một hướng. Trong camera, cửa bị đẩy ra từ bên trong. Một người đàn ông mặc đồ thể thao đeo tai nghe đi ra từ trong đó. Hướng đi chắc hẳn là vị trí của thang máy. Thế này là khách sạn sắp xếp phòng này cho người khác sao? Lưu Thao đã có hơi tức giận. Hồ đồ! Ngài Lưu tức giận quả trách một câu. Có trận pháp mà tôi sắp xếp từ trước ở đó rồi, cho dù là thính giả cao cấp cũng không thể đẩy cửa đó ra một cách im hơi lặng tiếng được. Đúng, đúng, đúng mà. Lưu Thao lập tức tỉnh táo lại. Hơn nữa cánh cửa này bị đẩy từ bên trong. Từ bên trong sao? Lưu Thao sợ hãi. Lẽ nào? Và quý vị thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Đừng quên ủng hộ mình bằng những comment, những cái subscribe kênh. Goodbye.